Con mắt này của ta nhìn ai kẻ đó chết. Ta tu vi thần hoàng, đến khi đại quân chúng ta tới Trấn Thiên Quan, gọi tên dịch quân vương đó ra ta nhìn hắn một cái sẽ khiến hắn không kịp trở tay, lập tức hồn tiêu phách tán. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1495, cướp ngục. Lâu chính sư thấy hắn nói ngông cuồng, tim khẽ động, cười. Ta gọi một vị tạo vật chủ tới, nếu ngươi dùng thần nhãn gây thương thế cho hắn thì ta thừa nhận ngươi có bản lĩnh đó. Tịnh Bá Công, ngươi vào đây. Một vị tạo vật chủ của Thiên Hà Thủy Sư bước vào, cúi người nói. Lâu thống soái có gì dặn dò? Lâu chính sư cười. Ngươi đứng yên tại đó để Phong Sầm tiểu hữu nhìn ngươi, để xem uy năng ta một thiên đồng của hắn. Tịnh Bá Công nhận lệnh đứng đó không động đậy. Ta có thể dùng tới động thiên không? Lâu chính sư nhìn Đình Phong Sầm, Đình Phong Sầm gật đầu, Lâu chính sư cười. Có thể. Tịnh Bá Công thân mình hơi rung lên, quanh người lập tức xuất hiện một mảng động thiên rộng lớn. Thấy động thiên mưa liên miên, mù mịt bao trùm bán kính trăm vạn dặm. Mưa đó không phải mưa thường mà là do đại đạo của hắn biến thành, đó là âm vũ động thiên của hắn, trong động thiên chứa năng lượng phi phàm. Đình Phong Sầm thi triển Tam Mục Thiên Đồng, đột nhiên ba đạo thần quang bắn ra. Quỳnh một tiếng, âm vũ động thiên của Tịnh Bá Công bị đạo thần quang tạo từ ba đạo thần quang kia cuốn vào nhau xuyên qua. Một thân hình khổng lồ bay ngược ra sau, lại quỳnh một tiếng nữa, Tịnh Bá Công đập lên tường thánh điện. Khụ khụ. Tịnh Bá Công nửa ngồi nửa quỳ dưới đất thổ huyết ồng ộc, ngực bị xuyên một lỗ lớn, trong lòng không khỏi kinh hãi. Đúng là lợi hại. Lâu chính sư, Bàn Kê và Tuế Kinh Hồng đều kinh thán. Tuế Kinh Hồng thở ra một hơi khí đục, tán thưởng. Không hổ là công pháp thần thông do Địa Hoàng thời đại địa kỷ sáng tạo. Ta Mục Thiên Đồng đúng là lợi hại, đúng là có uy năng nhìn ai nấy chết. Đình Phong Sầm nhắm thần nhãn lại, cười. Ta chỉ là thử qua một chút, uy lực Tam Mục Thiên Đồng vẫn có thể mạnh hơn nữa còn không có thần quan dị tượng như vừa rồi. Thần quan của Tam Mục Thiên Đồng có thể xuyên qua không gian, trực tiếp kích sát nguyên thần của đối phương. Lâu sư bá, ta có thể giết dịch quân vương không? Lâu chính sư gật đầu, tán thưởng. Đủ để giết hắn rồi. Bao giờ tới Trấn Thiên Quan, khi dịch quân vương ra ngươi sẽ nhìn một cái chết hắn. Chỉ cần dịch quân vương chết thì Trấn Thiên Quan nằm gọn trong lòng bàn tay. Cho dù không nhìn chết hắn được thì chúng ta cũng không có tổn thất gì. Tất cả cùng cười ha hả. Con thuyền cổ nghìn cánh vô thanh vô tức bay vào thánh địa của Hoàng Đình Thị. Con thuyền này trực tiếp đi qua các loại cấm chế, phong ấn và đại trận của Hoàng Đình Thị, không hề chạm vào bất cứ sự cảnh giới nào. Hoàng Đình Thị dù gì cũng là đế tộc, trận pháp, phong ấn và cấm chế đã liên kết tới các không gian. Chỉ cần đi vào là chạm phải. Nhưng con thuyền nghìn cánh này lại có thể đi vào như không. Con thuyền cổ lơ lửng trên không trung, tới gần Thiên Lao trấn áp Phù Lê. Thần ma trẻ tuổi vừa rồi hình như cũng biết Tam Mục Thiên Đồng. Tân Hỏa ngạc nhiên. Trong cơ thể hắn có Phục Hy thần huyết, nhưng chỉ chuyên dùng để nuôi Phục Hy thần nhãn. Phục Hy thần huyết tập trung ở con mắt thứ ba của hắn. Kỳ lạ thật, hắn không phải Phục Hy thần tộc. Sao có thể có Phục Hy thần huyết? Vừa rồi chính Chung Nhạc phát hiện Đình Phong Sầm cũng biết Tam Mục Thiên Đồng nên tiếp quản nhục thân điều khiển con thuyền rời khỏi đó tránh sự dò xét của Đình Phong Sầm. Chung Nhạc lắc đầu. Giờ quan trọng là cứu Phù Lê và Bệ Ngạn ra trước, mặc kệ hắn đã. Tân Hỏa, tòa thiên lao này ngươi có cách nào xông vào mà không kinh động Hoàng Đình Thị không? Tòa thiên lao này là của thiên đình thời đại địa kỷ, tuy tàn tạ nhưng vẫn có thể trấn áp đế quân. Tân Hỏa qua ba con mắt của hắn nhìn Thiên Lao, nói. Con thuyền này muốn không động tới phong ấn mà xuyên qua thì gần như là không thể. Trừ phi ngươi có thể phát huy toàn bộ uy năng của con thuyền. Chung Nhạc nhíu mày. Chỉ e chỉ có Đại Thành Đế mới có khả năng này, giờ hắn chỉ có thể miễn cưỡng điều khiển con thuyền đi đường mà thôi. Tuy Thiên Lao phòng bị thâm nghiêm nhưng được cái thần ma qua lại ít, bình thường căn bản sẽ không vào Thiên Lao. Tân Hỏa nói tiếp. Giờ chỉ có một cách, đó chính là chặn cửa, đánh vào trong. Chung Nhạc trầm ngâm, trực tiếp chặn cửa đánh vào trong thì phải đối kháng với cường giả Hoàng Đình Thị trong Thiên Lao. Nhưng cường giả đó chắc chắn có cách liên lạc với ngoại giới, như vậy chắc chắn sẽ kinh động tới Hoàng Đình Thị và bọn Lâu Chính Sư. Trừ phi có thể không cho cường giả đế tinh trấn thủ trong Thiên Lao không liên lạc với bên ngoài. Ngươi yên tâm, chúng không liên lạc được bên ngoài đâu, ở đây chặn mọi đồ đằng thần trụ.

nhưng lúc này trên đỉnh đầu phát ra tiếng rào rào của xích sắt. Hai sợi xích bị hai chân phù lê kéo quấn lấy cổ hắn. Hai chân phù lê kẹp đầu hắn, dùng lực vặn gãy cổ hắn rồi kéo ra. Một tiếng long ngâm vang dội vọng ra từ miệng phù lê, chấn động không thôi, khiến đầu của vị tạo vật chủ kia nổ tung. Nguyên thần của tạo vật chủ đó định bỏ chạy nhưng Chung Nhạc đã tới trước cửa, vội dừng lại, không dám mở cửa phòng giam. Chung Nhạc giơ tay đánh chưởng ấn lên cửa, đồ đằng văn trong lòng bàn tay biến đổi, phong ấn cửa phòng giam được mở ra từng tầng một. Cửa nhà lao được mở ra, nguyên thần của tạo vật chủ kia lập tức lao ra nhưng một đạo đao quang chém tới, hắn sững người, mọi bí cảnh trong nguyên thần đều bị chém đôi, hồn phách cũng bị giết. Đao quang giống như long dao uốn lượn trên không trung, chém từng nhát lên tứ chi phù lê. Phù lê rơi bịch xuống đất, trầm giọng nói. Chúa công, binh khí của ta bị chúng lấy mất rồi, đợi ta cảm ứng một chút. Trong thiên lao vang lên từng trận âm thanh lớn, đột nhiên một cây gậy bằng xương lớn bay ra từ sâu trong thiên lao, phù lê giơ tay cầm lấy. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1496, Thái tử thật, Thái tử giả. Bốn người bay trở lại đường cũ, phù lê bắt lấy cây gậy xương khổng lồ. Nói với Chung Nhạc. Chúa công, Thiên Hà Thủy Sư, Bàn Hoạch Thủy Sư và Vũ Lâm Quân đều tới rồi, đang ở Hoàng Đình Thánh Địa. Bệ Ngạn cũng bị chúng bắt đi rồi. Chúng đợi thời cơ tấn công Trấn Thiên Quan, lúc đó sẽ áp giải ta tới trước Trấn Thiên Quan để chém đầu tế cờ. Chung Nhạc mặt lặng như nước, thản nhiên nói. Ta biết rồi. Thiên Đình đã có kẻ nhổ hết tai mắt Tử Quan Quân Vương cài cắm trong Thiên Đình, thậm chí còn che mắt được cả Tử Quan Quân Vương. Ta biết hắn là ai, có lẽ Thiên Tơ Nương Nương đã trở về. Chỉ có nhân quả chi đạo của nàng ta có thể tóm gọn hết được tai mắt của Tử Quan Quân Vương, hơn nữa còn không kinh động tới hắn. Chỉ là, điều ta thấy lạ là tại sao Thiên Tơ Nương Nương lại giúp Đế Minh Thiên Đế. Nhân quả chi đạo có thể căn cứ theo nhân quả tuyến suy đoán quá khứ của một người, so với lục đạo thiên nhãn của Vân Quyển Thư thì mỗi cái đều có điểm mạnh riêng. Dùng nhân quả chi đạo của nhân quả thiên thư phán đoạn một người có tai mắt không là dễ nhất. Liền một lúc nhổ hết cả gốc rễ mọi tai mắt của Tử Quan Quân Vương, có thủ đoạn như vậy ngoài Chung Nhạc ra thì chỉ còn Thiên Tơ Nương Nương nữa mà thôi. Vì thế, Chung Nhạc đoán có lẽ Thiên Tơ Nương Nương đã từ 3000 lục đạo giới trở về Tử Vi. Chỉ là, Thiên Tơ Nương Nương rõ ràng đã có chủ nhân, không phải đầu quân cho Thiên Đế, tại sao lại giúp Thiên Đế trừ bỏ tai mắt của Tiên Thiên Cung? Đằng sau điều này chắc chắn có điều khả nghi. Phù Lê gãi đầu, hỏi. Chúa công, vậy còn Bệ Ngạn biểu huynh? Ra khỏi thiên lao thì đi cứu Bệ Ngạn. Chung Nhạc quyết đoán nói. Ta tốt xấu gì cũng là hộ đạo nhân của hắn, không thể để hắn bị luyện thành linh đan được. Giải cứu thế nào? Tân Hỏa chán nản nói. Có cái chư thiên thần đạo chung đó bảo vệ Hoàng Đình Thánh Địa, chúng ta có vào trong được không còn khó nói. Vào rồi thì làm sao ra? Lần này muốn không bị phát hiện là không thể. Dù sao thì cũng là mấy đế quân đang luyện tiểu tử mập Bệ Ngạn đó. Chỉ dựa vào phù lê, phù kỳ chi, ngươi không cứu được Bệ Ngạn mà còn bị sa chân vào đó. Nếu kinh động chư thiên thần đạo chung nữa thì càng là tự chui đầu vào lưới. Tòa thánh địa ở giữa Hoàng Đình Thị được chư thiên thần đạo chung bao phủ xung quanh, con thuyền nghìn cánh liệu có thể vào trong mà không kinh động tới linh của chư thiên thần đạo chung không? Sau khi cứu Bệ Ngạn chắc chắn sẽ kinh động tới cường giả Hoàng Đình Thị và chư thiên thần đạo chung, vậy khi đó làm thế nào rời khỏi Hoàng Đình Thị? Phải biết rằng, trong Hoàng Đình Thị không chỉ có đế tộc là Hoàng Đình Thị mà còn lưỡng đại quân bộ của Thiên Đình, cộng với Hoàng tộc Thủy Sư là Bàn Hoạch Thị. Mà khó đối phó nhất chính là chư thiên thần đạo chung. Linh của chư thiên thần đạo chung tự phản kích là một chuyện, được Hoàng Đình Thị tế lên lại là chuyện khác. Quy năng tự phản kích chưa lớn lắm. Dựa vào con thuyền nghìn cánh có thể chạy thoát, nhưng khi nó được Hoàng Đình Thị tế lên thì uy năng chắc chắn tăng vọt, có thoát được không thì khó nói. Cứu phù lê đơn giản, cứu Bệ Ngạn thì khó khăn trùng trùng. Bốn người Chung Nhạc tới trước mảnh vỡ không gian, thấy còn hai cường giả Hoàng Đình Thị ở đó đang muốn tìm cách phá vỡ mảnh vỡ không gian. Phong cấm mà Chung Nhạc để lại đã bị họ phá. Nhưng rõ ràng các thủ vệ khác của Hoàng Đình Thị trong lúc kinh hoảng đã lao vào trong mảnh vỡ không gian đó. Phù Lê tiến tới, trực tiếp đánh chết hai thủ vệ Hoàng Đình Thị đó, Chung Nhạc tế lục đạo giới châu, cất mảnh vỡ không gian vào trong. Chung Nhạc tâm niệm khẽ động, thu Phù Kỳ Chi, Phù Lê và Hỗn Độn Vũ vào nguyên thần bí cảnh. Hắn lại biến đổi dung mạo thành Đình Phong Sầm, hiên ngang bước ra ngoài.

từ trong thần lò vọng ra tiếng của đứa trẻ mập bệ ngạn. Trước khi chết ta muốn ăn nhiều một chút, còn có thần dược nữa không? Tiểu tử này vẫn cứ nhơn nhơn, không hổ là thánh dược sống có thể giúp chúng ta đột phá đế cảnh. Một vị lão tổ Hoàng Đình Thị cười hà hà. Thần dược của Hoàng Đình Thị ta không biết đã đổ vào bao nhiêu rồi, luyện hắn thành nhục linh đan có lẽ có thể giúp 2-3 đế quân tu thành đế cảnh ấy. Một vị lão tổ khác nói. Bảo bối này đúng là hiếm có lẽ 10 vạn năm nay cũng không tìm được một cây, nhất định phải tận dụng cho tốt, rút hết mọi năng lượng của nó. Nếu Hoàng Đình Thị ta có thêm được 2 vị đế thì chưa biết chừng sau này sẽ có cơ hội làm đế của thiên hạ. Sầm Thái Tử, sao ngươi lại tới đây? Ta sắp hóa rồi. Bệ Ngạn trong đỉnh kêu lên. Mấy lão quỷ các ngươi mau thả ta ra. Đợi khi hộ đạo nhân của ta tới thì các ngươi biết tay. Chung Nhạc cúi người. Phụ thần bảo ta tới xem thánh dược đã luyện xong chưa. Đạo cực huynh đúng là nóng vội. Ba vị lão tổ lắc đầu cười. Có lẽ là sợ chúng ta ăn mất thánh dược. Các ngươi không thả ta ra ta sẽ tè ngay ra đây. Đứa bé Bệ Ngạn kêu lên. Ta còn ị cả ra đây nữa. Xem các ngươi làm sao mà ăn. Chung Nhạc nói. Vừa rồi phụ thân nói Trác Long của Lôi Trạch Thị tới rồi, nghe nói là tìm con trai. Phụ thần ta lúc này đang tiếp đón. Phụ thần nói nếu ba vị không luyện hắn thành thánh dược thì để Trác Long mang đi. Nếu luyện thành thánh dược thì thà chết cũng không nhận. Ba vị lão tổ sắc mặt kịch biến, kêu lên. Trác Long tới rồi. Đại sự không hay rồi. Một vị lão tổ nhíu mày. Vậy phải làm sao cho được? Trác Long là tiên thiên thần long, bản lĩnh cường đại, nếu hắn tìm tới đây. Lúc này, bên ngoài đình Phong Sầm bước vào, chủ vệ thánh điện nhìn nhau, gãi đầu. Sầm Thái Tử, vừa rồi không phải ngài đã vào trong rồi sao? Ngài ra từ lúc nào vậy? Vừa rồi ta vào thánh điện. Đình Phong Sầm khựng người, rồi sắc mặt đại biến. Chỉ tay lên mi tâm, hô lớn. Tam Mục Thiên Đồng, mở. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1497, ra vào vô tư. Trong thánh điện, Chung Nhạc đột nhiên thấy căng thẳng, bỗng có 3 ánh mắt xuyên qua tòa thánh điện này nhìn lên người hắn. Hoàng Đình Thị tu thành Tam Mục Thiên Đồng tới rồi. Chung Nhạc da đầu tê rần, cùng lúc đó, bên ngoài thánh địa Hoàng Đình Thị, phân thân Chung Nhạc trầm giọng nói. Vũ sư huynh, tế phù tan thần thụ lên. Hỗn độn vũ ném cành phù tét lên, lạy một cái, uy năng cành phù tan được kích phát, thần thụ ngày một lớn, ngày một cao, cành lá sung xuê, cao tới 100 vạn dặm. Pháp lực phù kỳ chi bùng phát, pháp lực cấp đế quân chảy vào phù tan thần thụ khiến ngọn cây ngày một khổng lồ, 3 người đứng dưới gốc chỉ bé tự kiến. Uy năng thần thụ bùng phát, lập tức truyền khắp thánh địa của Hoàng Đình Thị, cường giả Hoàng Đình Thị sững người nhìn ra ngoài. Thấy trong bầu tinh không đột nhiên xuất hiện một ngọn cây khổng lồ, xung quanh cây thậm chí còn có các vần mặt trời bằng lửa chói lòa. Những vần mặt trời đó bao quanh cây thần thụ trên dưới trái phải, xoay chuyển không ngừng, so với thần thụ thì rất nhỏ bé. Quét một cái về phía Hoàng Đình Thánh Địa cho ta. Phân thân của Chung Nhạc trầm giọng nói. Ngay sau đó Hoàng Đình Thánh Địa gần như toàn bộ thần ma đều sững sờ, rồi ầm ầm bỏ chạy điên cuồng. Họ thấy ngọn thần thụ kia cùng vô số các quần sáng từ bên ngoài ập tới, giống như thần thụ sắp đổ, sắp đè lên Hoàng Đình Thánh Địa vậy. Những nhánh cây cắt đôi bầu trời, lan tỏa hỗn độn hỏa phừng phừng cháy khiến bầu trời như sụp đổ. Lửa tạo thành dòng chảy đổ từ trên trời xuống. Những chiếc lá tiên thiên kia thì càng đáng sợ, giống như lục địa bốc cháy từ trên trời ập xuống. Nhìn tình hình này giống như sắp hủy diệt toàn bộ Hoàng Đình Thánh Địa, thiêu tất cả thành tro bụi vậy. Ngay lúc đó, chiếc chư thiên thần đạo chung lơ lửng phía trên Hoàng Đình Thánh Địa đột nhiên chấn động, đế uy khủng bố bạo phát, đè xuống phù tang thần thụ. Phù tang thần thụ của Hỗn Độn Thị. Trong một tòa thánh điện khác, Đình Đạo Cực, Lâu Chính Sư mấy người họ lao ra, ngẩng lên nhìn thì thấy tình hình giữa ngọn thần thụ và chư thiên thần đạo chung, trong lòng không khỏi kinh hãi. Bàn Kê kêu lên thất thánh. Dịch Quân Vương tới rồi. Lâu Chính Sư tim trùng xuống. Hắn biết phù tang thần thụ rơi vào tay của một chân thần Hỗn Độn Thị ở bên cạnh Dịch Quân Vương, giờ phù tang thần thụ tới thì có nghĩa là Dịch Quân Vương cũng tới rồi. Lẽ nào Dịch Quân Vương biết chúng ta ẩn mình ở đây nên muốn hạ thủ vi cường, chủ động tuyên chiến? Đình Đạo Cực cao giọng nói. Tử đệ Hoàng Đình Thị nghe lệnh, không được hốt hoảng, không được hốt hoảng. cùng ta tế tự thần đạo chung, Dịch Quân Vương không tấn công được vào Hoàng Đình thị chúng ta đâu. Lâu Chính Sư, Bàn Kê và Tuế Khinh Hồng cũng vội hạ lệnh cho Thiên Hà Thủy Sư, Bàn Hoạch Thủy Sư và Vũ Lâm Quân chuẩn bị nghênh chiến. Giờ trộn gà không được nữa rồi, không bằng dứt khoát giải phóng hết binh lực liều mình với Dịch Quân Vương, dùng binh lực tiêu diệt hết đại quân Trấn Thiên Quan. Lâu Chính Sư không khỏi chán nản. Tên Dịch Quân Vương này tại sao lại to gan như vậy? Dám tấn công thánh địa của đế tộc. Lẽ nào hắn thật sự có đủ binh lực cường hãn đến vậy? Tuế Khinh Hồng nói nhỏ. Lần này rốt cuộc hắn đem theo bao nhiêu binh mã? Người đâu, Xích Hầu bay đi thăm dò cho ta. Trong Vũ Lâm Quân lập tức có Liễu Dực Thần bay ra ngoài. Không lâu sau Xích Hầu quay về báo cáo. Hồi bẩm Tuế chủ soái, bên ngoài, dưới ngọn cây đó có 200 vạn đại quân thần ma. Thuộc hạ không dám lại gần, chỉ ở xa quan sát. Chỉ có 200 vạn thần ma. Tuế Khinh Hồng, Lâu Chính Sư mấy người họ kinh ngạc nhìn nhau, sắc mặt nặng nề. Lâu Chính Sư lẩm bẩm. Đại quân khác của Dịch Quân Vương ẩn mình ở đâu? Lẽ nào muốn dụ chúng ta xuất kích để trúng mai phục của hắn? Đình Đạo cực cười. Chỉ 200 vạn thần ma, búng tay là có thể phá, mấy vị sư huynh tại sao lại căng thẳng như vậy? Khóe mắt Bàn Kê co giật, trầm giọng nói. Đạo cực huynh không biết đó thôi. Tên Dịch Quân Vương này vô cùng gian xảo, ngay Bàn Hoạch Thủy Sư ta cũng chịu thiệt vì hắn, bị hắn hành hạ cho suýt toàn quân bị tiêu diệt. Hắn được một tiên thiên gọi là tiên sinh, túc trí đa mưu, đúng là có điểm bất phàm, không thể coi thường. Lâu Chính Sư gật đầu. Chúng ta dùng bất biến ứng vạn biến, thăm dò hư thực của hắn trước, ta không tin hắn có thể chờ được. Tuế Khinh Hồng mắt sáng lên, cười. Chủ ý hay. Binh mã của hắn đông, thần ma có tới 7.000 vạn, ngày nào cũng tiêu hao lượng cực lớn linh khí linh dịch, kéo dài thời gian là sẽ không chịu nổi. Cùng lúc đó, trong thánh điện luyện đan, đột nhiên có tiếng động lớn vang lên khiến các thần ma trong thánh điện nghi ngã, ngay cả bê vị đế quân Hoàng Đình Thị cũng không ngồi yên được, đứng bật dậy, kinh ngạc. Đây là sức mạnh gì? Ngay đế binh của Hoàng Đình Thị cũng bị chấn động, lẽ nào là Trác Long ôm hận ra tay? Chung Nhạc nói lớn. Ba vị lão tổ, ta đi giấu Bệ Ngạn đi, các ngươi chặn chúng lại, chúng ta chết cũng không nhận. Ba vị đế quân lập tức lao ra ngoài, cười khẩy. Chết không nhận. Không cần phải phiền phức như vậy. Trác Long tuy cường hãn nhưng Lôi Trạch Thị đã không còn được như trước. Hắn to gan dám gây rối Hoàng Đình Thị, hôm nay ra sẽ luyện cả hắn cùng con trai hắn. Ba vị đế quân bay ra khỏi thánh điện, trước mặt lập tức xuất hiện Đình Phong Sầm, bốn người đều khựng lại. Ba vị đế quân nhìn Đình Phong Sầm, rồi lại quay lại nhìn, sắc mặt đại biến. Đình Phong Sầm cười khẩy. Ba vị lão tổ, kẻ trong đó là giả, hắn đang lấy cấp thánh dược. Ba vị lão đế quân tức quá lại bật cười, một vị trầm giọng nói. Bên ngoài là thế nào? Bên ngoài là Dịch Quân Vương tấn công, tế phù tan thần thụ, lúc này chư thiên thần đạo chung đang chặn lại. Đình Phong Sầm nhìn một cái rồi thu ánh mắt về, nhìn bên trong thánh địa với ánh mắt lạnh lẽo. Không cần quan tâm bên ngoài có phụ thần và đại quân thiên đình, cho dù toàn bộ binh lực Trấn Thiên Quan tới thì cũng không thể làm gì được. Trong nguyên thần bí cảnh của tiểu tặc đó có giấu một vị tạo vật chủ, đã giết hết những thần ma trong phòng luyện đan rồi. Không phải Trác Long. Kế điệu Hổ Ly Sơn hay thật. Ba vị đế quân đều thở phào, nhanh chóng tiến về phòng luyện đan, cười khẩy. Ta muốn xem kẻ nào đã ăn gan hùng gan báo dám động tới đầu Thái Tuế. Hắn cũng coi như tự chui đầu vào rọ, chủ động nạp mạng. Giờ bị chặn bên trong, không còn được thoát. Trong phòng luyện đan, thần quang trong mắt Chung Nhạc lóe sáng, Phù Lê căng thẳng vạn phần, siết chặt cây gậy xương, trên gậy vẫn còn máu chảy, căng thẳng nhìn cánh cửa phòng luyện đan. Chung Nhạc đứng yên đó bất động, miệng thốt ra đạo ngữ. Sa triệt lợi quân khả sa triệt lợi. Huỳnh huỳnh. Cánh cửa phòng luyện đan bị ba vị đế quân đánh tan tành, cả ba đế quân cùng Đình Phong Sầm bước vào sát khí đằng đằng. Ngươi là Tiên Thiên Cung Dịch Quân Vương. Đình Phong Sầm thấy Chung Nhạc đã về tướng mạo thật sự, ngạc nhiên nói. Dịch Quân Vương, ta đang muốn tìm ngươi, không ngờ ngươi lại tới tận cửa. Ngươi là chúa tể Trấn Thiên Quan lại mạo hiểm vì cứu một bộ hạ, khiến ta cũng không khỏi khâm phục. Tiên Thiên Cung Dịch Quân Vương. Ba vị đế quân kia vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, tiến tới, Phù Lê hét lớn sát khí đằng đằng vung gậy khiến không gian rung chuyển.

nói ra chắc chắn sẽ vang danh thiên hạ. Phù Lê cũng vẫy tay. Hoàng Đình Thị, Lâu Chính Sư, chúa công nhà ta nói các ngươi không cần tiễn nữa nhé. Qua Qua đầu to Bệ Ngạn cũng hét lên. Đa tạ Hoàng Đình Thị ban dược. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1499, Hồng Cốc Lạc Nhật chi chiến. Phù Kỳ Chi là đế quân, Bệ Ngạn và Phù Lê là tạo vật chủ đỉnh cấp, tiếng nói của ba người vô cùng rành mạch truyền vào các bí cảnh của Hoàng Đình Thị, chấn động vô cùng. Đình Đạo Cực sắc mặt tím tái. Sầm Nhi, có nhìn ra phục binh của Dịch Quân Vương ở đâu không? Đình Phong sầm trán túa mồ hôi lạnh, ta Mục Thiên Đồng quét quanh bốn phương tám hướng, lắc đầu, giọng khàn đặc nói. Không có phát hiện gì. Con không thấy bất cứ thần ma trấn thiên quan nào ẩn mình. Hắn lên trời xuống biển, ba con mắt thần nhãn nhìn khắp hư không, mồ hôi lạnh trên trán ngày một nhiều. Ngoài năm người Chung Nhạc, không có bất cứ một cánh quân phục binh nào của trấn thiên quan. Hàng nghìn tỷ hùng sư, đường đường là đế tộc Hoàng Đình Thị, đường đường là hoàng tộc Bàn Hoạch Thị, đường đường là Thiên Hà Thủy Sư và Vũ Lâm Quân lại bị ba người xông vào cứu đi tội đồ và thánh dược được trông giữ nghiêm ngặt, lại bị năm người đó chặn cửa, chặn tận ba tháng. Chuyện này mà tung ra ngoài, lưỡng đại quân bộ của Thiên Đình và Hoàng Đình Thị, Bàn Hoạch Thị sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Nhiều người sẽ phức tạp, việc này căn bản sẽ không thể nào không lọt ra ngoài. Đình Đạo Cực, Lâu Chính Sư mấy người đã có thể tưởng tượng được khi bị trở thành trò cười cho thiên hạ trong trăm nghìn năm thậm chí cả vạn năm. Chỉ cần tiêu diệt được Trấn Thiên Quan, giết Dịch Quân Vương là chúng ta sẽ không phải trò cười nữa mà chỉ là một khúc bất ngờ nho nhỏ. Bàn Kê đột nhiên nói. Sang bằng Trấn Thiên Quan, chắc chắn phải sang bằng Trấn Thiên Quan. Dùng toàn bộ đại quân. Lâu Chính Sư đột nhiên nói. Tuế Khinh Hồng gật đầu. Dùng toàn bộ đại quân. Đình Đạo Cực trầm giọng. Dùng toàn bộ đại quân, phải sang bằng Trấn Thiên Quan trước khi lưỡng dực của Tiên Thiên Cung kịp phản ứng. Lâu Chính Sư lắc đầu. Đạo Cực huynh, Dịch Quân Vương dừng ở đây giữ chân chúng ta ba tháng, e là Lũy Bích Quan và Ngự Thiên Quan đã biết tin đang tới Trấn Thiên Quan rồi. Vì thế chúng ta mỗi người phải đem theo binh mã đi quấy nhiễu, tuyệt đối không thể để lưỡng dực đại quân hội hợp với Trấn Thiên Quan. Bàn Kê nghĩ ngợi một chút, cười. Chắc chắn là Bàn Hoạch Thủy Sư ta rồi. Binh quý là tinh không phải đông. Có Thiên Hà Thủy Sư, không cần Bàn Hoạch Thủy Sư ta tham chiến. Bàn Hoạch Thủy Sư ta có thể chia quân hai đường chặn viện binh của Bích Lũy Quan và Ngự Thiên Quan. Lâu Chính Sư gật đầu, cười. Vậy phiền Bàn Kê huynh rồi. Tứ đại thế lực lập tức chỉnh đốn đại quân, vài ngày sau đều xuất phát. Lúc này con thuyền cổ nghìn cánh đã tới trấn đầu tiên Văn Trấn. Trấn thủ trấn đầu tiên là nữ tướng Phù Văn, dưới trướng có ba vị tạo vật chủ, thống lĩnh đại quân 300 vạn thần ma. Chung Nhạc tới tòa thánh địa này thấy Phù Văn đang chỉ huy thần binh thần tướng thay đổi trận pháp, chế tạo thần binh, dựng lên một tòa tinh môn. Nơi này vẫn đang trong quá trình xây dựng, thiết bị quân dụng không đủ, các tướng sĩ Phù Văn dùng tài nguyên trong thánh địa dựng trận pháp, bố trí phòng ngự, còn phải 2-3 tháng nữa mới hoàn thành được. Phù Văn, ngươi đóng quân ở đây, nghe ta điều động. Chung Nhạc để lại hơn 10 phân thân, dặn dò. Phù Văn vân, Chung Nhạc lên thuyền tới trấn thứ hai là Liệt Trấn, do Phù Liệt Trấn thủ, cũng có đại quân 300 vạn thần ma. Chung Nhạc cũng để lại hơn 10 phân thân. Tới trấn thứ ba Ca Trấn do Mục Tô Ca Trân thủ, chỉ huy đại quân 800 vạn thần ma, Chung Nhạc cũng dặn dò một lượt. Hắn đi hết một lượt chính trấn 12 bảo rồi quay về trấn Thiên Quan. Mỗi trấn có 3 tới 500 vạn thần ma trấn thủ. Chủ tướng phó tướng đều là tạo vật chủ, chi binh lực của Trấn Thiên Quan đi hơn một nửa. Cũng may Trấn Thiên Quan công hạ chính đại thánh địa làm chính trấn, bắt được rất nhiều thần ma làm tu binh, bổ sung cho các trấn. Số người ở 12 bảo là ít nhất, mỗi nơi chỉ có 110 người, nhưng đều là thần hoàng, ma hoàng, là chiến lực tinh nhuệ nhất, là móng sắt của Kim Ô, phụ trách phá vỡ trận thế của kẻ địch. Chung Nhạc trở về Trấn Thiên Quan, xuống thuyền. Lúc này trong Trấn Thiên Quan chỉ còn lại Thiên Hà Thủy Sư của Âm Khang Thị và Tiên Thiên Cấm Quân, có 4.000 vạn quân, cũng đủ bảo vệ Trấn Thiên Quan rồi. Trấn Thiên Quan rất khó phòng thủ, nhưng cố kiên trì tới khi viện binh tới chắc là được. Kim Hà Hề nói. Phu quân, Tiên Thiên Đế quân chắc chắn vẫn còn che giấu thế lực khác. Hắn sẽ không ngồi nhìn Trấn Thiên Quan bị phá, chắc chắn sẽ phái chi viện. Chung Nhạc lắc đầu. Tiên Thiên Đế quân đúng là có giấu rất nhiều thế lực. Thế lực hắn thể hiện ra chỉ là một góc của tảng băng trôi.